Hệ thống quỷ đạo chi chủ, chương 14, cố sự 200 năm, góc truyện audio.com. Lăng Phàm rất mau đã bình tĩnh lại, tiếp tục lắng nghe Thuyết Thư Tiên Sinh giảng tiếp cố sự. Quỷ hầu bị cản lại, tiên ma hai tộc, hơn ngàn vạn tu sĩ trong nháy mắt đổ bộ vào quỷ giới. Thập thất đường chủ đứng ra ngăn cản bước chân của tu sĩ hai tộc. Mà thập bát đường chủ, Mục Phong lão tổ Lục Trường không lại bỏ ta theo chính. Mở ra đường khẩu, để cho đại quân tiến vào quỷ giới. Hôm ấy, quỷ giới người chết vô số, máu chảy thành sông, 17 vị đường chủ đồng loạt tử trận. Mục Phong lão tổ bởi vì là công thần, kịp thời hối cải, nên được hai tộc nhân ma thả đi. Từ đó đi theo chính đạo, thành lập La Sơn Tông, nghe thấy thập bát đường chủ Lục Trường không cải tà quy chính. Sắc mặt Lăng Phàm không khỏi lạnh hơn nửa. Ha, đúng là Bạch Nhãn Lăng A, không chỉ hạ độc chủ nhân. Chủ nhân vừa mới chết liền đã không đợi kịp dẫn sói vào nhà. Ngay cả danh tự đều đổi. Cung thập bát, Lục Trường không, đúng là buồn cười. 18 vị đường chủ của quỷ giới đều là đồ đệ ký danh của Lăng Phàm. Mạng của bọn họ cũng là do hắn cứu ra, lấy chữ cung làm họ. Từ nhất, thập bát làm tên, cung thập bát là đồ đệ nhỏ tuổi nhất, cũng như là được nhận vào trễ nhất của hắn. Kẻ này thiên tư thường thường, thậm chí là có phần tệ hại, nhưng do miệng lưỡi ngon ngọt, biết vuốt mông ngựa, nên mới được Lăng Phàm nhận làm đệ tử ký danh. Nhưng vì hắn không truyền công pháp cho gã, nên gã liền cảm thấy không cam tâm. Cuối cùng cấu kết với 10 vị chân thần và nhân ma hai tộc đem hắn bán. Hiện tại, lại nghe người nói tới. Sau khi bản thân chết đi, kẻ này cư nhiên lại còn khai tông lập phái. Tiêu sái vô cùng, Lăng Phàm liền không khỏi cười lạnh. Không sao, đã là thù, thì một ngày nào đó liền có thể báo được thôi. Trước để gã tiếp tục nhảy nhót một thời gian nữa đi. Không biết Lăng Phàm ở dưới đài suy nghĩ việc gì, Thuyết Thư Tiên Sinh đã vuốt ve chòm râu dài dưới cằm. Có phần tiên phong đạo cốt nói tiếp, nói tới đây, liền phải kể đến quỷ mị, yêu cơ, nữ tử duy nhất trong tứ đại quỷ vương. Nàng này xinh đẹp như khổng tước tộc, cao quý như phượng hoàng tộc, lại mị hoặc hơn cả hồ tộc. Quan trọng nhất là, nàng chính là tình nhân chi nhất của chiến thần Lăng Phàm. Nghe thấy Thuyết Thư Tiên Sinh nói đến đây, đám người bên dưới liền không khỏi ồ lên một tiếng. Chiến thần Lăng Phàm nổi danh phong lưu, có thể nói là hồng nhan dài khắp thiên hạ, việc này cũng không phải là bí mật gì. Tương truyền, Lạc Hy Quân của Hàn Hoa Kiếm Tông, cũng cùng Lăng Phàm có một chân, đối hắn khăng khăng một mực, thậm chí, ngay cả Nguyệt Thần, Đường Nhược Vũ, một trong thập đại chân thần, trước kia cũng đã từng ái mộ qua hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn cự tuyệt. Chế giễu một phen, từ đó mới dẫn tới lôi thần huân kỳ khống hận hắn tới như vậy. Dù sao, người người đều biết, huân kỳ truy cầu nguyệt thần cũng không phải là ngày một ngày hai a, này nữ thần bị người phỉ báng. Thì làm sao lại có thể chịu được kia chứ? Lăng Phàm khí định thần nhàn ngồi một bên nghe đám người nhỏ giọng bắt quái chuyện xưa của mình. Từ đầu tới cuối đều không có biểu lộ gì. Quỷ mị yêu cơ, khuê danh là Diệp Yêu Yêu. Nữ nhân này, quả thật là cùng Lăng Phàm có một chân. Hơn nữa, nàng cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Mặc dù Thuyết Thư Tiên Sinh chưa nói tiếp, nhưng Lăng Phàm cũng đã có thể đoán ra được. Hạ trang của nàng, 9 phần 10 chính là chết. Quả nhiên, Thuyết Thư Tiên Sinh khi nhìn thấy không khí đã thành công được làm nóng lên, cũng liền không tiếp tục úp úp mở mở nữa. Khi tu sĩ tràn vào trong thí thần điện, quỷ mị cưỡng chế triệu hồi hung thú chấn giới. Thao thiết, từ đó hương tiêu ngọc vẫn. Thao thiết xuất hiện, cắn nuốt hơn 100 vạn tu sĩ. Cuối cùng, các đại thần tông và bát đại thế gia liên hợp lại với nhau. Đem tất cả thần hòa tích chữ được mang ra, mới có thể đem thao thiết đánh về trong nguyên địa. Ngạ quỷ bắc thần minh, cưỡng ép hấp thu âm khí khoáng mạch, cuối cùng bạo thể mà chết. Cùng 100 vạn tu sĩ đồng quy vô tận, mà người duy nhất còn lại trong tứ đại quỷ vương, quỷ lão Cửu Minh Tư Hoàng, mang theo vài ngàn quỷ tộc trốn đi, quỷ giới từ đó hủy diệt, bị lịch đại tu sĩ liên hợp phong ấn. Đợi khi Lăng Phàm rời khỏi Trà Lâu, cũng đã là chuyện của một canh giờ sau. Hắn trước hết không có trở về, mà là đi về phía trung tâm Thanh Khê Trấn. Hắn muốn nhìn xem khắc thánh bia. Khắc thánh bia là gì? Xuất hiện từ lúc nào? Căn bản là không có người biết được. Có lẽ là từ khi phiến thiên địa này vừa mới sinh ra đi. Nó biết được hết thảy mọi chuyện trên thế gian này. Phảng phất như mỗi một sinh linh vừa mới ra đời, liền đã được nó ghi khắc lại. Mỗi một thành trấn đều sẽ không rõ nguyên do tồn tại một tấm khắc thánh bia. Bên trên ghi đủ các loại xếp hạng về lực chiến, tài lực, tông môn, thần khí, gần giống với BXS khi chơi game. Thời gian đổi mới là một tháng một lần, phối hợp với khắc thánh bia. Còn có hắc điêu, nó tương tự với một tờ báo, hay mạng xã hội ở thời hiện đại. Mỗi ngày đều sẽ mang những thông tin nổi trội mới nhất trong tiên ma lục phát tán ra ngoài thông qua khắc thánh bia. Nếu không phải biết rõ thế giới này là thật tồn tại, thì Lăng Phàm có lẽ sẽ không khỏi hoài nghi, bản thân mình có phải là sống ở trong thế giới game do ai đó tạo ra hay không? Bởi vì khi hắn còn ở toàn thịnh kỳ, cũng đã từng thử qua bắt hắc điêu, đập khắc thánh bia, nhưng bi kịch chính là, hắn cư nhiên lại không thành công qua dù chỉ một lần. Cách chương.